Trăng trong gương, quyển 1 chương 9, góc truyện audio.com. Lại quay về sơn động, Tần Sơ bắt đầu chủ động điều trị nội tức, chàng phát hiện nội lực trong thân thể lại mạnh hơn lúc trước một ít, điều này làm cho Tần Sơ có vài phần kinh ngạc, nhưng nhìn thảo dược cô bé hái về cho chàng, Tần Sơ lại hiểu ra vài phần. Đây đều là thuốc trị thương vô cùng tốt, sao cháu phân biệt được? Chàng bỗng nhiên sinh ra chút tò mò với cô bé này. Cẩn thận nghĩ lại, mấy ngày nay không thấy người nhà của cô bé, có lẽ là một mình sống ở đáy vực. Đứa bé nhỏ như rốt cuộc làm cách nào có thể sinh tồn ở đáy vực cằn cỗi này, học được những tri thức này ở đâu? Thật sự là một cô bé thần bí hệt Tô Kính Nguyệt. Chú cứ dùng là được. Giọng cô bé có chút run rẩy. Cô bé ngồi sát cạnh đống lửa, gần đến mức ngọn lửa đã đốt đến tóc, nhưng cô bé vẫn ôm đầu gối run lẩy bẩy như thể rất lạnh. Đêm hè nào có lạnh như vậy? Tần Sơ nhìn đôi môi xanh tím của cô bé, nhẹ giọng hỏi. Cháu lạnh sao? Cô bé không trả lời. Thực ra vài ngày nay mỗi đêm cô bé đều có một cái canh giờ rơi vào trạng thái như thế, chẳng qua Tần Sơ hoặc là đang mê man, hoặc là ngẩn người đắm chìm trong thế giới của bản thân, căn bản không để ý đến cô bé luôn chăm sóc mình. Hiện giờ thấy cô bé như thế, đột nhiên có vài phần oán trách bản thân sơ sẩy. Chàng đi đến bên cạnh cô bé, kéo tay cô bé, muốn dùng nội lực xua lạnh cho cô bé. Nhưng không ngờ cô bé phản ứng vô cùng kịch liệt, rút mạnh tay ra, gần như là cách xa hai bước. Đừng chạm vào tôi, cô bé nói, giọng nói và vẻ mặt hung tợn không giống một đứa bé. Tần Sơ im lặng, vì báo thù, ở trên giang hồ nhiều năm như vậy chàng biết mỗi người đều có bí mật riêng, thế nên cũng không cưỡng ép quay về vị trí của chàng. Nhưng ánh mắt có chút không tự chủ được nhìn trên tay cô bé. Trong lòng bàn tay có vết sẹo từng bị thương, Tần Sơ cố gắng kìm chế, khi sắc mặt cô bé dần dần tốt lên, chàng mở miệng hỏi. Trong lòng bàn tay cháu từng bị thương. Cô bé nhìn chàng một cái, mơ hồ đáp, hồi nhỏ bị thương, không nhớ rõ. Cô bé quay đầu không nhìn chàng, nói tránh đi. Vết thương của chú hẳn là đã sắp khỏi rồi, ngày mai hãy đi đi, đi theo hướng dòng sông chảy là có thể ra ngoài. Trong lòng Tần Sơ có vài phần khác thường, có ý nghĩ lờn vờn dưới đáy lòng, nhưng thật sự rất bất khả thi khiến chính chàng cũng không thể tin được. Chàng im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ hỏi, cha mẹ cháu đâu, sao lại một mình ở dưới vách núi này? Cô bé im lặng, Tần Sơ thật sự vô cùng tò mò, lại hỏi. Cháu đã biết đường đi ra ngoài, vì sao còn muốn ở đây? Cô bé nhìn chàng một cái, quay đầu, ánh mắt nhìn vào một tảng đá bên cạnh, im lặng hồi lâu mới nói. Tôi ở đây chờ một người. Ai, người thân yêu nhất, có lẽ là cha mẹ cô bé. Tần Sơ đoán, trong lòng đã có vài phần chắc chắn. Cẩn thận đánh giá biểu cảm của cô bé, Tần Sơ cân nhắc quyết định không hỏi nữa. Chỉ nói, một khi đã như vậy, ngày mai ta ra ngoài, cháu có muốn đi cùng không? Lúc này ánh mắt cô bé dừng lại trên người chàng, nhìn chàng rất lâu, lâu như muốn khắc họa hình ảnh trước mắt, cuối cùng cô bé lắc đầu. Không, tôi ở đây, không thể ép buộc người khác, Tần Sơ gật gật đầu, nhắm mắt ngủ. Một đêm này, chàng dường như có thể cảm thấy được có một đôi ánh mắt luôn luôn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt chàng, không nỡ rời đi. Cách chương.